Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 52, Lục Từ Kiện bị hố, gocchuyenaudio.com. Sau khi hôn lễ kết thúc, thay vì người ta sẽ được đi hưởng tuần trăng mật thì đối với cặp vợ chồng nhà họ Sở này lại ở cùng nhau suốt một tuần. Trong mấy ngày này, ngày nào Hồ Chân Chân cũng hầm canh gà, rồi trưng tổ yến cho Mạc Hinh. Vì lúc Mạc Hinh mang thai cục bông nhỏ thì bà đâu thể chăm sóc được, nên lần này Hồ Chân Chân quyết tâm phải chăm sóc cho đứa cháu thứ hai này chu đáo nhất có thể. Còn mối quan hệ giữa Mạc Hinh và Mạc Tấn Du có vẻ có tiến triển rất tốt, tuy cô không thể gọi Chu Tuyết Kiều một tiếng mẹ nhưng cô đã gọi là dì Kiều như trước kia. Trong thời gian này, ngày nào Chu Tuyết Kiều và Mạc Thư đều đến, lần nào cũng đem đồ bổ cho Mạc Hinh. Nhìn cảnh tượng này thật sự khiến Sở Quyên vừa đau lòng vừa vui vẻ. Nhưng sau đó, không để Sở Quyên đau buồn quá lâu. Mạc Hinh nghe cô nàng này nói có quen một anh chàng nào đó mạng và hẹn ra gặp mặt. Ấy thế mà tin tức này lại lọt vào tai của Lục Từ Kiện, anh chàng phong lưu đa tình này ngày nào còn chê Sở Quyên không giống con gái, lúc nào cũng bắt nạt anh. Ấy thế mà khi nghe Sở Quyên đi gặp bạn trai trên mạng liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm. Lục Từ Kiện đứng từ xa nhìn thấy Sở Quyên đang đứng chờ ở trạm tàu điện, nếu như Lục Từ Kiện đoán không lầm thì người mà Sở Quyên chờ chắc chắn là ai đó đến từ Miên Thành. Vì thế, Lục Từ Kiện cũng kiên quyết chấn giữ và nhìn lén. Nhưng sau khi Lục Từ Kiện kết thúc dòng suy nghĩ đầy sự ngu ngốc của mình thì Sở Quyên đã cùng một ai đó bước đi, Lục Từ Kiện nhìn thanh niên đó. Dáng vẻ rất thư sinh, có vẻ đây là một công tử nhà giàu. Cuối cùng anh cũng không thể nào yên tâm nên vẫn cứ đi theo Sở Quyên và người con trai kia. Còn ở bên cạnh Sở Quyên hiện tại chính là người bạn qua mạng luôn chat cùng Sở Quyên hơn 2 tuần này, người bạn này tên Lát Tư Đồ Kiệm và ngành mà cậu bạn này đang theo đuổi chính là thiết kế đồ họa nhân vật, nên giữa Sở Quyên và Tư Đồ Kiệm cũng có nhiều đề tài để nói với nhau. Trên đường đi, Sở Quyên cùng Tư Đồ Kiệm đi đến một quán ăn kiểu Nhật, có lẽ đây là ngỏ ý của Sở Quyên. Tuy cô bị dị ứng với mù tạt nhưng các món Nhật cô đều thích ăn. Lúc Sở Quyên đưa Tư Đồ Kiệm đến thì Lục Từ Kiện cũng đã bám tới rồi. Này, cô gái lúc này vào phòng mấy? Thật xin lỗi, đây là vấn đề riêng của khách hàng. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Đương nhiên tôi phải quản rồi. Cô tiếp tân nghe như vậy thấy cũng có lý, rồi sau đó mới sắp xếp cho anh một phòng bên cạnh phòng mà Sở Quyên đặt trước. Vì ở đây bày trí theo phong cách Nhật Bản, nên từ bên phòng của Lục Từ Kiện vẫn có thể nghe rõ Sở Quyên và Tư Đồ Kiệm đang nói cái gì với nhau. Sở Quyên và Tư Đồ Kiệm dường như nói chuyện rất ăn ý với nhau, cô còn thường xuyên cười lớn. Làm cho Lục Từ Kiện bên này phải nắm chặt nắm đấm lại, cố gắng kiềm chế lửa giận trong mình, nhớ lại khi Sở Quyên ở bên cạnh Lục Từ Kiện cũng đâu vui vẻ như vậy, nhiều khi cô còn nổi nóng nữa cơ. Ấy thế mà khi ở cùng người nam nhân này cô lại có thể cười đến mất hình tượng như vậy. Đúng là đáng giận mà. Còn ở bên Sở Quyên, giữa cô và Tư Đồ Kiệm đang nói về thiết kế đồ họa nhân vật, vì Sở Quyên cũng hay thiết kế bưng quơ nên cũng đưa cho anh ta xem, ấy thế mà Tư Đồ Kiệm lại khen tâm tấp làm cho tâm trạng của Sở Quyên cực kỳ vui vẻ. Nhưng sau đó, Tư Đồ Kiệm lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Sở Quyên, làm cô giật mình. Anh, làm gì vậy, Quyên Quyên, làm bạn gái anh, gocchuyenaudio.com, nha, ở phòng bên cạnh Lục Từ Kiện đang dán cái tai để nghe lén liền nắm chặt lấy đôi đũa trong tay. Trong đầu nghĩ thầm mẹ nó, ông đây quen biết Sở Quyên hơn 10 năm còn chưa dám gọi Quyên Quyên, vì cái vẹo gì cậu chỉ mới gặp chưa đầy một tiếng mà đã tỏ tình rồi. Có lẽ lúc này là lúc Lục Từ Kiện chờ đợi câu trả lời của Sở Quyên. Anh đang thầm cầu mong Sở Quyên sẽ không đồng ý, nhưng mà người tính không bằng trời tính, ấy thế mà Sở Quyên lại đồng ý mới ghê chứ. Lục Từ Kiện nổi đóa liền tự mình bước qua bên phòng của Sở Quyên, thì nhìn anh Tư Đồ Kiệm đang ôm đầu của Sở Quyên lại. Chắc là đang định hôn. Lục Từ Kiện giống như là bị khùng bị điên hay sao mà lại đến bên cạnh Sở Quyên, thẳng tay kéo cô vào lòng rồi còn hôn luôn lên môi của cô. Sở Quyên mở to mắt trừng trừng, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tư Đồ Kiệm nhìn hai người họ đang hôn nhau không hề tức giận mà còn tỏ ra cực kỳ vui vẻ. Sau một lúc mất bình tĩnh, Sở Quyên mới đẩy Lục Từ Kiện ra, dùng tay lau miệng. Lục Từ Kiện, anh bị điên à? Sở Quyên, em chỉ mới quen biết cậu ta gần một giờ đồng hồ. Sao lại đồng ý làm bạn gái của anh ta? Anh bị điên à? Ai làm bạn gái của anh ấy? Cách chương.